Lược Thiên Ký, chương 419, Hiến Tế Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 452, Hiến Tế Chu Tước. Đi thông thái thượng đạo công di chỉ ngọc thạch cầu trước, năm bộ chi nhân đều đã đủ. Theo 9 tháng lên không, quay chung quanh thái thượng đạo công di chỉ thâm nguyên đại trận trở nên càng thêm xâm nghiêm, giấu giếm nửa điểm sơ hở. Mà cái này đi thông di chỉ ngọc thạch cầu tắc thì đã trở thành duy nhất một cái thông đạo. Một tòa đi thông không biết trong sương mù cầu, không biết là đi thông tử vực hay vẫn là đi thông tiên cảnh. Hay vẫn là do ma tiên tử động thủ hiến tế a. Phụng Thiên đạo thủ lĩnh tím bớt lão tu ánh mắt thâm trầm, nhìn phía tiên thạch cầu. Còn lại mấy bộ thủ lĩnh cũng không ý kiến, ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Hành. Mấy ngày nay, bọn hắn một mực không có buông tha cho tìm hiểu cái này tiên thạch cầu bí mật. Nhưng rất đáng tiếc gần như nửa tháng thời gian, bọn hắn thậm chí cả tiên trên cầu đá phù văn cũng không có tìm hiểu minh bạch, đây đã là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức cấm chế, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng có chỗ lĩnh ngộ. Mà hiến tế, mặc dù có nhiều loại bình thường hiến tế phương pháp có thể nếm thử, nhưng bọn hắn tại có lựa chọn dưới tình huống, lại cũng không dám mạo hiểm, dù sao do ma cô chủ trì hiến tế, ra cái gì lỗ thủng khả năng hội thiếu một ít. Phương Hành cũng rất phối hợp ngoan ngoãn đem ma cô giao đi ra, vạch trần đi trên trán nàng định thần phù. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành dò xét di chỉ sự tình cũng không dám làm cho nàng biết rõ, bởi vậy gần trên cơ bản không để cho nàng thanh tỉnh qua. Tỉnh táo lại ma cô, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời 9 tháng, sau đó có chút cúi đầu, liền thấy được bị trói gô thiếu tôn. Miệng nàng môi nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó ánh mắt liền di bất khai. Thiếu tôn nhưng không có lên tiếng, cũng không có xem nàng, hơi khép hờ lấy hai mắt, mặt không biểu tình. Một bộ mặc người chém giết bộ dạng, hảo ta tự mình đến, nghe tím bớt lão tu nói thỉnh nàng chủ trì hiến tế yêu cầu về sau, ma cô nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng đáp lại. Tiên thạch cầu chính là tứ hung chi môn, cầu hai đầu, bốn đạo ngọc trụ chính là tứ hung sát linh gửi thân chỗ, như bất bình tức cái này tứ hung sát linh lực lượng chúng ta liền không có khả năng thông qua ngọc thạch cầu trừ phi có ai tu vi cái thế. Có thể cứng rắn đánh đi qua, ma cô thanh âm phi thường bình thản, nếu không có như thế, liền chỉ có dùng tứ hung huyết mạch hiến tế, nhiễu loạn cái này tứ hung sát linh oán khí. Chậm rãi nói đã qua chính mình hiến tế nguyên lý, ma cô nhìn về phía tím bớt lão tu. Tiền bối, vãn bối nói cho ngươi cụ thể cách làm. Hay vẫn là do ngươi tới động thủ đi. Hiến tế tứ hung môn kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng phá hung đinh đâm rách nó thể xác dẫn ra thần hồn cùng ngọc thạch cầu tương liên là được, chỉ là lại cần phải chú ý, không thể trực tiếp lấy tánh mạng của nó, quá trình này muốn chậm tại hiến tế bắt đầu về sau chúng ta là được tại ngọc trên cầu đá an toàn vãng lai. Máu của nó một khắc đã hết, chúng ta liền có một khắc thời gian. Nhưng tại máu của hắn lưu tận thời điểm, chính là ngọc thạch cầu cấm chế khôi phục thời điểm. Chúng ta phải ở trước đó ly khai di trì, không phải gần vĩnh viễn khốn ở bên trong rồi. Nghe ma cô nói xong, mấy vị thị bộ thủ lĩnh liếc nhau một cái âm thầm nhẹ gật đầu. Ma cô theo như lời hiến tế phương pháp ngược lại là bình thường nhất một loại, cũng chính là bởi vì bình thường. Cho nên đều không có sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hiến tế quá trình, mấy vị lão tu đồng thời động thủ. Thực cũng đã người không lo lắng sẽ có cái gì. Vẻn vẹn dùng một nén hương công phu Chu Tước thiếu tôn cũng đã bị đinh tại tiên trên cầu đá. 18 căn sắc bén chi cực phá hung đinh, theo thân thể của hắn 18 cái bất đồng vị trí đâm vào, xuyên qua kinh mạch thậm chí đóng ở thần hồn. Bổn mạng tinh huyết đã bị dẫn dắt hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa ý, tơ máu chậm rãi chảy đến ngọc trên cầu đá, mà Chu Tước thiếu tôn y nguyên không nói một lời. Tại tiếp xúc đến theo Chu Tước thiếu tôn trên người chảy xuống bổn mạng tinh huyết lúc, cái này tòa không khí trầm lặng ngọc thạch cầu đột nhiên tản mát ra bốn đạo kinh người hào quang, phân biệt có vậy thanh, vậy xích, vậy vô ích, vậy đen, bốn đạo vầng sáng theo bốn căn ngọc trụ bên trên bay ra, vầng sáng bên trong thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến bốn đầu hung thú khi còn sống bộ dáng, hết sức hung tàn, tại trong hư không gào rú. Nhưng theo Chu Tước thiếu tôn huyết dịch chảy xuôi, cái kia màu đỏ vầng sáng lại lực lượng tăng nhiều, vốn gần như cân đối bốn đạo vầng sáng, vào lúc này biến thành một nhà độc đại cục diện, vậy mà đem ngoài ra ba đạo áp chế xuống, sự cân bằng này bị đánh rách nát kết quả, nhưng lại phong cấm xâm nghiêm ngọc trên cầu đá, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vốn không có kẽ nứt, liền giống như đại môn mở ra một đường nhỏ khe hở. Chính là cơ hội này, chư vị tiền bối, xin mời. Ma cô mở miệng, ánh mắt lãnh đạm quét qua chư tu, nhất là tại Phương Hành trên mặt ngừng lại. Ma tiên tử trước thỉnh, khiến người ngoài ý. Thái Thượng Đạo Cung liền tại trước mắt mấy vị lão tu, tuy nhiên cũng lộ ra phi thường khắc chế, không người tranh đoạt lấy độ cái này cầu đá, cái kia tiểu thị bộ liên minh Lạc Mộc Tăng thậm chí nho nhã lễ độ thỉnh ma cô đi đầu qua cầu, lộ ra vô cùng có trưởng bối phong phạm. Ta còn là tin bất quá ta. Ma cô trong nội tâm nhàn nhạt tự giễu một tiếng, cũng không khách khí, quay người liền hướng trên cầu đi đến. Ngày ngắn, người có thể ở lại này cầu, nhìn xem cái này đầu chu tước cũng vì chúng ta tiếp ứng, để phòng bất chắc. Phụng Thiên Thị tím bớt lão tu tại đạp vào cầu đá trước dặn dò Phụng Thiên Thị ngay ngắn đại trưởng lão, ánh mắt yên lặng. Ta minh bạch, ngày ngắn nhẹ gật đầu, tuy nhiên trên mặt có chút ít không bỏ, nhưng vì đại cục hay vẫn là quyết định lưu lại. Mặt khác mấy cái thị bộ cũng đồng dạng lưu lại tu vi không kém người một nhà ở chỗ này phòng thủ, mà ngay cả Phương Hành cũng làm cho một cái kim đan người hầu giữ lại, bọn hắn nhưng lại cũng biết tiến vào Thái Thượng Đạo Cung về sau, hung hiểm trùng điệp, ai cũng nói không chính xác sẽ có cái gì dị biến phát sinh, mang theo tất cả mọi người xâm nhập di chỉ thật sự quá không thể làm, ở bên ngoài lưu lại người thực có vấn đề cũng tốt tiếp ứng. Mà cùng lúc đó, mang theo mọi người bước lên tiên thạch cầu ma cô cũng bị mấy vị thị bộ lão tu theo dõi. Đến nơi này loại trước mắt bọn hắn ai cũng không tin được hết thảy, chỉ có thể bằng chính mình cẩn thận làm việc. Vậy mà thật sự hiến tế, đến cùng tại chơi cái gì bịp bợm. Thẳng đến bước lên ngọc thạch cầu, Phương Hành đều một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy, không nói câu nào, quyền đương chính mình là không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn tưởng rằng Chu Tước cùng Ma Cô sẽ ở hiến tế thời điểm làm mấy thứ gì đó bịp bợm, không nghĩ tới Ma Cô trực tiếp không có tự mình động thủ, mà là bảo mấy thị bộ thủ lĩnh động thủ hiến tế, rắn rắn chắc chắc 18 căn phá hung đinh đóng ở trên người. Chu Tước không chỉ có là huyết mạch, thậm chí cả thần hồn đều bị đóng ở, rồi không có khả năng lại bằng lực lượng của mình bước ra phá hung đinh, hơn nữa tất cả thị bộ đều lưu lại cao thủ giám thị, cũng tựu không khả năng có người ngoài đến cưỡng ép cứu nó, chẳng lẽ nói cái này Chu Tước quả nhiên là nhận mệnh cam tâm bị hiến tế hay sao? Hắn trực giác Chu Tước không phải thành thật như vậy người, nhưng nhất thời cũng phát hiện không được cái gì sơ hở, chỉ có thể gấp bội cẩn thận. Lần thứ nhất từ nơi này ngọc thạch cầu tiến vào di trì, hắn cũng dẫn theo cẩn thận xích long thủy trung bất ly thân bên cạnh, chuẩn bị tùy thời có vấn đề, liền lập tức nhảy lên đầu rồng đào tẩu, mà cái kia mặt tại tiến nhập quy khư về sau sẽ gặp vầng sáng mãnh liệt tự động bay ra dẫn đường gương đồng, cũng bị hắn dùng vài đạo phẩm giai cực cao bảo phù cưỡng ép phong ấn, để tránh chúng tu chú ý lực hội bỗng nhiên tập trung đến trên người của hắn. Oanh, tại đạp thấp tiên thạch cầu cuối cùng nhất giai lúc, đột nhiên tất cả tiến nhập di chỉ trong lão tu, đều mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc không rõ, Phương Hành nhưng lại minh bạch đây là lần đầu tiến vào di chỉ chi nhân đã bị cái kia di cũng trong tàn niệm trùng kích biểu hiện, coi như là hắn cũng là bởi vì trước rồi trải qua hai trả về, đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới đã chịu xuống, những người này lại là lần đầu tiên. Cái này tàn niệm trùng kích đến không hề dấu hiệu, lực lượng lại cường, dù là mấy vị lão tu đều là kim đan đại thừa cảnh giới, cũng là đồng thời biến sắc thủ vững bản tâm, lại buông lỏng đối ma cô cảnh giác, mà ma cô cũng lập tức thừa dịp cái này công phu, đột nhiên thân hình như khói, phi tốc hướng di chỉ ở trong lao đi, đối với động tác của nàng, Phương Hành đều xem tại trong mắt, lại không có ra tay ngăn cản, thờ ơ lạnh nhạt. Không hảo, cô nàng kia chạy thoát, truy nàng. Dù sao tu vi thâm hậu, mấy vị lão tu chỉ là dùng 2-3 hơi công phu, liền đã chấn định đi, ngọc bà cái thứ nhất quát thân biến hóa lưu quang hướng trước lướt mà ra, hướng về rồi trốn ra gần trăm trượng ma cô nhanh truy, mấy vị khác lão tu thấy thế, cũng chăm chú đuổi kịp, hơn nữa đối chấn thủ tại đầu cầu người phân phó một tiếng, nhất định phải nghiêm ra trông giữ Chu Tước, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Phương Hành là bởi vì đã sớm biết ma cô cùng Chu Tước quan hệ, lúc này mới một mực đề phòng lấy cái này hai người, mà mấy vị này lão tu, nhưng lại sống tuổi tác lâu rồi, đều đầy đủ rào hoạt, xử lý sự tình cẩn thận, bất kỳ một cái nào khâu phía trên, đều không muốn xuất hiện sai lầm. Là trực tiếp ly khai bọn hắn đi tìm bảo bối, hay vẫn là nhìn xem cái kia ma cô chơi cái gì bịp bợm. Phương Hành trong nội tâm rất nhanh đã hiện lên ý nghĩ này, cuối cùng nhất làm hạ quyết định, nhảy lên đầu rồng, cũng hướng về ma cô đào tẩu chỗ đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng ngay tại Phương Hành cùng tới thời điểm, cái kia bị đinh tại đầu cầu thoạt nhìn rồi nhận mệnh Chu Tước đột nhiên ngẩng đầu hướng di chỉ ở trong xem đi qua, trong mắt đã hiện lên một vòng hung quang, rồi sau đó, nó bị 18 căn phá hung đinh đóng ở thân thể, chậm rãi co rút, cái kia đang từ nó trong cơ thể nhỏ tơ máu, vậy mà dần dần trở nên càng lưu càng nhanh, dần dần giấy lên kinh người hỏa diễm. Vèo, đột nhiên, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ ở mi tâm của hắn. Phụng Thiên Thị ngay ngắn trưởng lão mục ý lạnh lạnh, rơi vào trên mặt của hắn, quát lạnh nói. Không nếu muốn lấy chơi cái gì bịp bợm, Chu Tước bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười, trong ánh mắt hung quang lóe sáng, lần thứ nhất tại chúng tu trước mặt mở miệng. giết ta, bọn hắn vĩnh viễn ra không được, các ngươi vĩnh viễn vào không được, ngươi ngược lại thử xem có dám hay không đem một kiếm này đâm vào trên người của ta. Ha ha, trong tiếng cười lớn, trong cơ thể linh lực cổ động càng lợi hại hơn, quanh người dần dần giấy lên sáng loáng xích diễm, vô cùng chói mắt. PS, hôm nay canh, bà, không nói nhiều, cuối tháng, cầu phiếu, cách chương.